Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 1214, đồ ma kiếm. Bị chỉ thành ma quân, Tiết Câu Tình sắc mặt một chút chưa biến. Không những thần sắc không có bất kỳ cái gì bối rối. Vị này Tiết Quốc quốc chủ ngược lại treo lên lạnh nhạt mỉm cười. Làm cái kia ma quân hai chữ từ thân đồ liên thành trong miệng bắn ra cùng lúc. Tiết Câu Tình vác tại sau lưng hai tay cũng động. Tiết Câu Tình một đôi ngọc thủ mang theo quái dị phong thanh vung vẩy thành tròn. Tại trước mặt khép lại thời khắc, nó dưới chân có một đạo viên hoàn hình gợn sóng khuếch tán ra đến. Sau một khắc, quái phong phun trào, giống như váy, tăng lên lúc đem Tiết Câu Tình cả người bao phủ trong đó. Vẻn vẹn trong nháy mắt, lấy Tiết Câu Tình vì trung tâm. Cao tới trăm trượng vòi rồng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ma phong, quyển thành, trong gió truyền đến nữ tử nhẹ nói. Nghe ôn nhu, thế nhưng là một khi bị cỗ này vòi rồng bao phủ. Liền liền Nguyên Anh đều không thể đào thoát. Thôi động từ vực gió. Quét sạch một thành, chỉ có ma quân mới có thể vận dụng đáng sợ pháp thuật. Cái này ma đạo gió chưa trừ diệt. Tiết thành đem biến thành tử địa. Ma phong đánh chết sinh linh càng nhiều uy lực càng lớn. Vong hồn sẽ cường hóa ma phong uy lực. Có thể xưng không dứt không hết. Quả nhiên là ma tộc ma quân. Đồ lục một thành mấy ngàn vạn sinh linh mắt cũng không nháy a. Thân đồ liên thành bên cạnh hai cái. Đại mập mạp, một người một câu. Nói ra trong hoàng cung cái kia nói khủng bố vòi rồng uy danh. Hai người này cũng đều lệ thuộc hồn ngục. Là một đôi thân huynh đệ. Ca ca gọi Hoa Vân, đệ đệ gọi Hoa Vũ, là thân đồ liên thành bộ dưới, cũng có hóa thần sơ kỳ tu vi. Hoa gia huynh đệ lần giải thích này, nhìn như đang giải thích mê muội gió khủng bố. Trên thực tế là nói cho vị kia băng giao nhất tộc trưởng lão băng sơn nghe. Chính chủ xuất hiện, Tiết Câu Tình mới là tra tấn băng giao đồng thời âm thầm châm ngòi nhân tộc cùng yêu tộc phát sinh. Đại chiến hậu trường thủ phạm. Người ta vận dụng ma quân trình độ sát chiêu. Băng giao nhất tộc vừa vặn dùng để xung phong. Nàng là ma quân. Nàng cũng là Tuyết Quốc quốc chủ. Kim Ngọc phái người. Băng giao trưởng lão bây giờ sắc mặt 10 phần âm trầm. Trầm giọng từ nói. Hắn cũng biết mình bị người ta lợi dụng. Suýt nữa cùng nhân tộc giao phong. Nếu không có thân đồ liên thành xuất hiện. Tràng diện cũng không phải là vẻn vẹn thôn sát một cái ngọc nữ đơn giản như vậy. Ở đây tất cả tu sĩ cùng phàm nhân đều đưa bị băng giao nhất tộc thôn sát. Tuy nhiên mình biết mình bị lợi dụng. Giao tộc trưởng lão nhưng không có lập tức xuất thủ. Thần đồ liên thành mục đích quá rõ ràng. Muốn để băng giao nhất tộc đi cùng ma quân chém giết. Dù sao một cái yêu tộc một cái ma tộc. Ai thắng ai bại tại thần đồ liên thành trong mắt cũng không đáng kể. Băng Sơn không có lập tức động thủ, nhưng này ma phong vòi rồng nhưng dừng lại không được, ầm ầm tiếng vang chấn thiên động, lưu lại tại Tiết Câu Tình chung quanh một đám tu sĩ lập tức hãm sâu hiểm địa. Trong chốc lát tiếng kêu thảm thiết truyền đến, càng có huyết vụ tại vòi rồng bên trong dâng lên, yên lặng nhìn lấy bị ma phong thôn sát tu sĩ nhân tộc. Thần đồ liên thành thần sắc không có chút nào biến hóa, phảng phất trong mắt hắn. Vô luận yêu tộc vẫn là nhân tộc, đều là một đám con kiến, có thể tùy tiện bị nghiền chết. Vị này hồn ngục trưởng nhưng không có cái gì thiện tâm đi cứu vãn lâm vào ma phong tu sĩ. Một bộ sống chết mặc bay tư thái. Nhân vật như vậy, có thể xưng vô tình. Thần đồ liên thành thần sắc bất biến. Phía sau hắn Hoa gia huynh đệ trở nên có chút không quá tự tại. Hai người liếc nhau một cái. Từ đại ca Hoa Vân xin chỉ thị nói, đại nhân, bị nhốt ma phong bên trong có không ít kiếm vương điện một phương Nguyên Anh tu sĩ. Nếu như bị Tiết Câu Tình diệt sát, chúng ta tổn thất cũng không nhỏ. Huynh đệ chúng ta bất tài, chờ lệnh gặp một lần cái kia ma quân. Hoa Vũ thân thể mập to phóng ra một bước, trên mặt dữ tợn run lên, toàn thân uy áp bạo khởi. Không cần, đã giao tộc trưởng lão không dám động thủ. Bổn tọa tự mình xuất thủ tốt. Thần đồ liên thành liếc mắt nơi xa thần sắc bất định giao tộc trường. Lão, trường bào rộng lớn đong đưa giữa. Vị này hung danh hiển hách hồn ngục trưởng phi thân lên. Bước ra một bước cô tiết lâu. Thần đồ liên thành bóng dáng tại trong gió tiết biến mất không thấy gì nữa. Không biết lấy loại nào độn pháp vò thẳng tiến vào ma phong bên trong. Đi vào tiết cô tình phụ cận. Ẩn núp tiết quốc nhiều năm. Xem ra Kim Ngọc lão tổ sớm biết nói thân phận của ngươi. Mở ra đại thủ. Thần đồ liên thành cười gằn chụp vào tiết cô tình mảnh khảnh cái cổ. Gầm nhẹ nói. Các ngươi ma tộc thật coi Tây Châu vực là tùy tiện có thể tới địa phương. Đã tới. Cũng đừng đi. Bành bành. Móng vuốt như vậy đại thủ mang theo vạn quân chi lực. Lại bị nữ tử nhu nhược ngọc thủ ngăn trở. Thần đồ liên thành. Người đã đầu phục nhân tộc. Vì sao còn lấy thần đồ làm tên? Khó nói ngươi đã quên thần đồ cái này tục danh ý nghĩa. À, tiết cô tình ngẩng lên đầu. Khóe môi nhếch lên bình hòa cười yếu ớt. Nói khí quái dị. Ta làm sao lại quên đâu? Cũng bởi vì ta sợ quên đi thần đồ hai chữ hàm nghĩa. Những năm gần đây ta mới một mực kêu cái tên này. Mỗi khi có người hô lên thần đồ liên thành bốn chữ. Ta đều có thể nhớ tới ta lớn nhất cừu nhân. Thần đồ liên thành mở ra miệng rộng. Hàm răng của hắn so với thường nhân lớn. Mà lại hơi nhọn. Tựa như một đầu mãnh thú. Gào thét nói. Lấy cha là địch. Như ngươi loại này ma nhân hỗn huyết gia hỏa. Hẳn là xưng là hỗn đản. Tiết cô tình cười lạnh mắng nói. Đúng vậy a, ta đúng vậy hỗn đản. Sớm muộn có một ngày. Ta loại này hỗn đản sẽ đổ ánh sáng các ngươi ma tộc. Giống, thần đồ liên thành đang gầm thét. Vô tận phẫn nộ phảng phất để vị này hồn ngục trưởng biến thành một đầu nộ sư. Đầy đầu hồng phát cơ hồ dựng thẳng đứng mà lên. Đồ ma kiếm, theo thần đồ liên thành tiếng giống. Một đạo điện thiểm từ trên trời giáng xuống. Đó là một thanh cự kiếm. Dài quá trượng, rộng tam xích. Kiếm nhận hai mặt khắc họa lấy phức tạp minh văn. Chỗ chuôi kiếm khắc một khỏa quỷ đầu. Răng nanh tùm, hốc mắt trống rỗng. Đồ ma kiếm vừa ra. Toàn bộ trong hoàng thành không khí lập tức như bị ngưng động. Địa linh bảo khí tức tràn ngập. Bịch một tiếng. Thần đồ liên thành đại thủ cầm lên chuôi kiếm. Huy động mà lên. Như sơn nhạc vậy rơi đập. Cuồng bạo ma phong vòi rồng. Tại cái này mạnh mẽ địa linh bảo trước mặt tiêu tán. Bị xé thành vỡ nát. Vô số cỗ bóng dáng từ không trung hạ xuống. Bị ma phong bao phủ vô số tu sĩ tại như vậy trong thời gian thật ngắn cơ hồ bị chu sát hơn phân nửa. Ma phong bị phá. Tiết cô tình bóng dáng lại xuất hiện tại tầm mắt của mọi người ở trong. Tuy nhiên lẻ loi trơ trọi có chút yếu đuối. Nhưng hôm nay dù ai cũng không cách nào xem thường vị này quốc chủ nửa phần. Bởi vì tiết cô tình tóc mây phía trên. Xuất hiện một cây độc giác. Mà lại một khi nàng mỉm cười. Liền có thể nhìn thấy cái kia tú khí đôi môi một bên có hai khỏa sâm sâm răng nanh. Đừng nghĩ đến đám các ngươi nhiều người. Liền có thể khi dễ ta một cái nhược nữ tử. Tiết cô tình lấy tay nhổ hạ châm cài. Tóc dài lập tức như thác nước vậy lăn xuống. Một tiếng nhẹ nói từ trong miệng nói ra. Ma lâm thiên hạ. Bành bành bành. Một đạo nói thân hình cao lớn tại mái tóc quyển rơi bên trong xuất hiện. Tiết cô tình xung quanh bốn phía trong nháy mắt hiện ra hơn ngàn ma ảnh. Cùng thời khắc đó có tiếng cười quái dị từ hoàng cung chỗ sâu truyền đến. Ba nói vặn vẹo thân ảnh mơ hồ rơi vào tiết cô tình bên cạnh. Nhân tộc hoàng thân quốc thích quả nhiên thú vị. Một nước nữ tử có thể thỏa thích chọn lựa. Thật đúng là thống khoái. Thống khoái ha ha. Thật hoài niệm những cái kia yếu đuối yếu nhân tộc thiếu nữ tại trước khi chết dãy giụa kêu rên. Ánh mắt. Xem ra chúng ta quốc chủ đại nhân bị phơi bày. Vậy thì hỗ trợ đi. Ba nói chủ nhân của thân ảnh hình dạng khác nhau. Một cái thân hình cự đại. Hai mắt như linh nổ ra vành mắt bên ngoài. Một cái đầu giống như dê. Cổ mảnh lớn. Mặt mũi tràn đầy miếng vảy. Cái cuối cùng càng là đáng sợ. Mọc lên một trương cóc mặt. Da mặt bên trên trải rộng nếp uốn. Tiết cô tình lấy ma lâm thiên hạ gọi ra ma vật. Có 300 ma soái, tương đương với nhân tộc Nguyên Anh. Còn lại phía dưới đều là tương đương với kim đan tu sĩ ma tướng. Mà ba cái kia bộ dáng cổ quái ra hỏa rõ ràng không phải tiết cô tình pháp thuật. Mà là giấu ở tuyết quốc trong hoàng cung. ngụy trang thành hoàng thân quốc thích ma quân. Bởi vì ba nói có thể so với hóa thần khí tức đã bắn ra ra. Số lớn ma tộc cường giả xuất hiện, biểu thị Tuyết Quốc hoàng thành sẽ thành chém giết chiến trường. Mà ẩn từ một nơi bí mật gần đó Từ Ngôn, cũng rốt cục thấy được cơ hội tiến đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.